Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 133, Viêm Chiêu bị thương. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Mỗi một chương poster sở họa nhân vật đều là như vậy, giống như đúc. Này phảng phất là một cái liên xuyến chuyện xưa, lại phảng phất không phải. Thế nhưng còn có tà tộc yêu vương Tôn Ngộ Không. Đối với Tôn Ngộ Không, rất nhiều người cũng không phải giống chán ghét mặt khác tà tộc giống nhau. Rốt cuộc dựa theo lịch sử ghi lại cùng truyền thuyết, hắn lúc trước chính là thực hữu hảo nhân tộc, đặc biệt là phối hợp đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh, phổ độ chúng sinh, thực chịu người tôn kính. Thiên đình cùng Phật giới cũng là phát tới chúc mừng, cũng đem nó phong làm thần tiên. Từ đây không có tin tức. Dựa theo ghi lại, lúc trước là nhân tộc, yêu tộc, tiên tộc cộng đồng hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại, làm tam giới ca tụng. Chỉ là không nghĩ tới, lần này điện ảnh thế nhưng là hắn. Kia nữ chính là ai? Thật xinh đẹp. Chính là vì cái gì cuối cùng một chương đồ nàng ôm ái nhân, lại là này phó làm người đau lòng cảm giác. Không riêng Tử Nguyệt, mọi người người đều là tràn ngập nghi hoặc. Đúng là bởi vì khó hiểu, mới nhiều chờ mong. Nhưng là chiếu phim ngày Vạn Tượng Lâu nhân viên công tác im bặt không nhắc tới, khiến cho mấy chục vạn nhân tâm ngứa khó nhịn, rồi lại không thể nề hà. Này rốt cuộc là như thế nào một cái chuyện xưa? Tử Nguyệt trở lại phòng, ghé vào trên cửa sổ nhìn, lại là nghi hoặc lại là chờ mong, làm nàng liền trò chơi cùng làm thơ đều nhấc không nổi hứng thú. Tất cả mọi người đang chờ đợi Vạn Tượng Lâu cụ thể tin tức, mà ở bên này, Viêm Dương mang theo Thi Khôi, rốt cục là quay trở về yêu giới. Hắn hiện tại là yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, dùng nhất bình tĩnh tâm tính đem này bộ kinh điển phim editing hào. Ở tiến vào yêu giới giới tầng khi, trông coi gác cổng một trận sóng gợn từ hai người trên người đảo qua. Không nhận thấy được cái gì vấn đề sau, một bước bước vào trong đó, tiến vào đến yêu giới, Viêm Dương trường hít một hơi. Hết thảy cảm giác là như vậy quen thuộc hòa thân thiết. Liền ở hắn chuẩn bị về trước đến chính mình cung điện sửa sang lại một phen, liền đi bái phòng phụ thân khi, đột nhiên nơi xa không trung một trận dao động. Hắn mới vừa ngẩng đầu lên, bỗng nhiên một đạo oa minh thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, không gian gợn sóng cấp tốc lập lòe. Thực mau, một con phảng phất hải đảo cự oa từ không gian chung chui ra, phồng lên bụng, một đôi mắt lạnh nhìn chăm chú vào hai người, càng có một cái không có tiến hóa xong nòng nọc cái đuôi lay động ngăn. Một cổ khó có thể hình dung hơi thở, ở nó xuất hiện khoảnh khắc, ầm ầm mùng nổ, yêu hoàng tử linh độc oa, mà ở kia thật lớn độc oa trên người, giờ phút này ngồi một bóng người. Thế nhưng là một vị lão già, người này thân mình khô quát, như da bọc xương, phảng phất từ phần mộ nội bò ra không lâu, một cổ nồng đậm tử khí ở này trên người lượn lờ. Hắn hai mắt càng là ảm đạm, nhưng lại có một cổ khó có thể hình dung dáng vẻ khí thế độc ác cùng điên cuồng. Ở này trên người vô cùng hiển lộ ra tới, hắn phảng phất đột ngột xuất hiện, lẳng lặng huyền phù ở cự oa trên đỉnh đầu, lại khiến cho chung quanh phong vân biến sắc, vô số sóng gợn từ hắn trên người khuếch tán mở ra, mang theo một cổ cô đơn, lại có cực độ tàn nhẫn bá đạo chi sắc. Cái loại này thị huyết chi ý, tại đây một cái chớp mắt, làm hai người kinh hãi. Theo tử linh độc oa xuất hiện, bên trái không gian cũng là đồng thời sóng gió nổi lên. Mơ u, theo không gian run rẩy, cùng với một tiếng phảng phất man nghiêu quỷ dị bén nhọn chi âm, một đầu tản ra thật lớn lam mang cự kình phảng phất thật sâu từ không gian nội bài trừ tới dường như. Nó hình thể to lớn, chừng 300 hơn trượng, toàn thân thâm lam, cái trán càng có một con màu trắng một sừng, lập lòe lóa mắt lôi mang, đặc biệt là nó hai mắt, mang theo một tia màu đỏ quang mang, tựa cực kỳ thị huyết. Yêu hoàng sư mặc yêu kình, mà ở nó trên người, cũng là đứng một vị bóng người, này mạo lại là một cái có chút lười biếng trung niên nam tử. Hắn thoạt nhìn cùng người thường tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng một đôi mắt cùng tóc, lại là tràn ngập hải hương vị. Gặp qua Minh sư phó, Tiêu sư phó, Viêm Dương ở nhìn thấy hai người khi, trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là vội vàng khom lưng hành lễ. Theo tối sầm một lam lưỡng đạo quang mang từ hai đại cổ thú thân thượng bay vọt mà đến. Dừng ở Viêm Dương trước mặt, gật gật đầu, đợi cho Viêm Dương đứng dậy. Hai người cũng là khom lưng hành lễ, gặp qua nhị công tử. Tên kia xuất hiện ở tử linh độc hoa trên người lão giả. Danh Minh Mạch Trần là một vị cực kỳ cường đại tu giả. Này chiến lực so bảo hộ Viêm Dương yêu ma quỷ quái đều phải cao hơn rất nhiều. Thậm chí tứ đại thiên giai hư không thần ma liên thủ mới vừa rồi có thể ngăn chặn hắn, mà xuất hiện ở sư mặc yêu kình trên người. Còn lại là Tiêu Tử Phong. Hắn người này nói như thế nào đâu? Ở Viêm Dương thân thể này trong trí nhớ, liền vẫn luôn tràn ngập tang thương cảm giác. Thanh âm cũng cực kỳ từ tính. Đặc biệt là hắn cặp kia u buồn lam đồng cùng tóc. Đặt ở đời sau, không biết muốn mê muội nhiều ít thiếu nữ tâm. Loại này, đại thúc, mới là vạn thiên thiếu nữ sở theo đuổi. Chỉ là Viêm Dương tò mò là, bọn họ hai người là phụ thân Viêm Lâm chuyên môn điều cấp đại ca Viêm Chiêu. Phụ trách bảo hộ người khác thân an toàn. Phải biết rằng, đại ca xuất lĩnh yêu tộc đại quân. Đóng tại cựu thổ, nơi đó chủng tộc phức tạp, nguy hiểm thật mạnh, thậm chí còn có rất nhiều hoang loại. Nếu là Viêm Dương đi qua tiên giới, liền sẽ biết, cái gọi là cựu thổ, chính là tiên giới Bắc Thiên Môn hậu nghệ sở đóng giữ hoang cảnh. Chỉ là kêu tên không giống nhau thôi, trong đó nguy hiểm trình độ lại là không thua gì chút nào. Hành lễ xong, tựa hồ thấy Viêm Dương nghi hoặc. Minh Mạch Trần nghẹt ngào giọng nói, phảng phất tự cửu u địa ngục mà đến, cạc cạc nói, thiếu chủ hay không tò mò chúng ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ân, còn thỉnh hai vị sư phó chỉ giáo. Đúng rồi, ta đại ca đâu? Hai vị này có thể xưng là yêu chủ Viêm Lâm phụ tá đắc lực. Khi còn nhỏ cũng là phụ trách giáo thụ hai huynh đệ một ít tu hành. Cho nên Viêm Dương theo lý thường hẳn là xưng là sư phó. Chúng ta đem đại công tử cấp đuổi về tới. Hắn bị thương. Viêm Dương đầu ong một chút, bước chân lảo đảo, sớm đã sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Thi Khôi vội vàng dùng tay vịn trụ. Viêm Dương bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Tử Phong. Tiêu Tử Phong thấy vậy, gật gật đầu. Hắn hiện tại dưỡng tâm điện. Viêm Dương nghe nói, rốt cuộc bất chấp cùng hai vị sư phó cáo từ, vội vàng hướng dưỡng tâm điện chạy như bay mà đi. Hắn trước nay không nghĩ tới quá, cái kia thậm chí có thể so với phụ thân nam nhân sẽ bị thương, còn làm phiền hai vị sư phó cùng đưa còn trở về. Hắn thương có nặng hay không? Có hay không tánh mạng nguy hiểm? Giờ khắc này Viêm Dương đầu óc tức khắc rối loạn. Đôi mắt hồng hồng, hắn chỉ có như vậy một vị đại ca. Cái kia thế hắn chia sẻ tuyệt đại bộ phận đại ca, mới có thể làm hắn vô ưu vô lự qua nhiều năm như vậy. Hiện tại càng là toàn tâm toàn ý vội vàng chính mình sự. Có thể nói, nếu không có đại ca Viêm Chiêu, liền không khả năng giống như nay khoái hoạt như vậy Viêm Dương. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới quá. Cái kia phảng phất một mảnh thiên, cho hắn che mưa chắn gió đại ca có một ngày sẽ bị thương. Trước đó vài ngày không phải còn thế hắn tìm được rồi cái kia có thể chế tác siêu cấp ảnh tượng. Thạch nhân tộc cũng phái người đem hắn đuổi về yêu tộc, toàn tâm toàn ý chế tác, thế hắn giải trừ nỗi lo về sau sao? như thế nào đột nhiên? Viêm Dương có chút vô pháp tin tưởng, cảm thấy hai vị sư phó nhất định là ở nói giỡn. Hắn còn không có làm tốt bất luận cái gì trên đời này, chỉ có vài vị thân nhân phát sinh ngoài ý muốn chuẩn bị, đều do hắn, vẫn luôn vội vàng chính mình sự. Đối đại ca sự chưa từng có nhiều chú ý cùng hỏi đến. Hắn vẫn luôn yên lặng thế chính mình gánh vác này hết thảy. Chính mình còn muốn động bất động liền phải làm phiền hắn. Nếu đại ca thật sự phát sinh cái gì, Viêm Dương tưởng cũng không dám tưởng. Đương đuổi tới dưỡng tâm điện, Viêm Dương một chân đá văng cửa phòng, tái kiến bên trong cảnh tượng khi nước mắt tức khắc không biết cố gắng rơi xuống. Đại ca, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.